Trong cột sáng Trần Phi nhận lấy đà kích nghiêm trọng. Sau khi hỏa long nuốt mất cột sáng vốn xoay tròn liền nhận lấy ngoại lực quấy nhiễu, từng đạo sấm sét quay chung quanh cột sáng không ngừng sinh ra nổ mạnh, chấn cột sáng không ngừng lay động, tốc độ xoay tròn cũng nhanh chóng giảm xuống. Đây là hỏa long quyết ý thiên dung nhập xích huyết kinh lôi, đối với cao cấp võ hoàng mà nói uy lực không tính là cái gì, nhưng không ngừng nổ mạnh cũng có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn cho Trần Phi. Đồng thời thiên hạt xích viêm cũng bắt đầu phát uy, lấy phương thức hỏa long quyết vận chuyển trong nháy mắt sinh ra chấn động cao tần sóng nguyên lực nhỏ vụn như bọt nước trên biển, tầng tầng trước sau đụng lên cột sáng không ngừng sơi tái phân hóa. Cột sáng bị ảnh hưởng, thân thể Trần Phi lay động, khóe miệng máu tươi ớt ra, trong miệng giống giận rít gào, thoáng cách bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đến lúc đó cột sáng đột nhiên mở rộng ý đồ chấn vỡ hỏa long thoát khốn, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Bị cột sáng bành trướng ảnh hưởng, thân hình hỏa long cũng theo đó lớn lên, nhưng trong nháy mắt sau thiên hạt xích viêm bộc phát ra uy lực kinh người, nhất cử đánh nát cột sáng chấn thương Trần Phi. Kêu lên một tiếng đau đớn, Trần Phi trong mắt nổi lên thần sắc hoảng sợ và khó có thể tin, trong lòng hiện lên ra mãnh liệt bất an. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng sinh ra một cỗ quyết tâm liều chết. Ngoài thân Trần Phi thiên hạt xích viêm cuồn cuộn thiêu đốt, mang theo đốt hủy vạn vật lực bao phủ lên tâm linh Trần Phi một tầng bóng tối. Một khắc này ở trong mắt người xem, chiến hỏa long đột nhiên trở nên trong suốt, thân ảnh Trần Phi trong hỏa long tinh tường hiện ra ở đáy mắt mọi người. Hai tay Trần Phi ở trước ngực tạo thành một thủ ấm, đỉnh đầu bay ra một đạo nguyên thần màu đỏ nhạt, hào quang bao phủ, nhìn qua giống hệt Trần Phi. Nguyên thần xuất khiếu, Trần Phi thi triển ra một loại bí quyết mang thân thể khổ tâm tu luyện thành cao cấp võ hoàng, trực tiếp thiêu đốt, dùng cái này để đổi lấy lực lượng cường đại. Trần Phi thiêu đốt thân thể phát ra hỏa diễm màu đỏ tím như cuộn sóng, thiêu đốt mỗi một tấc huyết nhục bạo phát ra lực lượng, ngưng tụ thành từng khỏa quang cầu đỏ tím lơ lửng ở bốn phía nguyên thần Trần Phi. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezic Phong, chương 52 ý niệm công kích. Theo những quang cầu này xuất hiện, thiên hạt xích viêm giống như gặp khắc tinh ào ào nhượng bộ. Thân hình hỏa long cũng xuất hiện chấn động, tựa như cảm nhận được nguy hiểm. Thượng quan Kim Hoa thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt bi thương, trong miệng phát ra cảm khái than nhẹ. Thân thể hỏa lôi nguyên thần công kích, cái này cần dũng khí lớn lao. Thượng quan Hoành Nghiệp trầm giọng nói, Nam Cung Phi Vũ thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, hắn tu luyện hỏa long quyết mặc dù chỉ là địa cấp thượng giai, nhưng truyền thuyết năm đó từng kinh sợ Cửu Châu xưng hùng thiên hạ, xem tại tê a nơ gơ hơ a nơ hơ cơ o mơ. Thượng quan Mộ Vân khẽ nói, lúc này nhất định phải làm cho Nam Cung Phi Vũ chết ở dưới lòng bàn tay chúng ta. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, ý thiên nhìn Trần Phi trong thể nội hỏa long, hai mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Đối với lựa chọn của Trần Phi, ý thiên cũng không kinh ngạc, bất kỳ một cao cấp võ hoàng nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng đối với phương thức Trần Phi chọn, ý thiên lại có phần cảm thấy hứng thú. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt thấu thị. Ý thiên rất nhanh liền xem thấu Trần Phi, phát hiện bốn phía nguyên thần của hắn đã hội tụ 348 khỏa quang cầu, thân thể đã toàn bộ hỏa táng, còn sót lại gần nửa cái đầu. Rất nhanh nữa cái đầu sọ cũng hoàn toàn thiêu đốt, biến thành 12 quang cầu quay chung quanh nguyên thần Trần Phi. Bởi như vậy 360 khỏa quang cầu hình thành một thể quang cầu mang nguyên thần Trần Phi bao vây ở bên trong. Từng cái quang cầu thời khắc chấn động chen chúc tần suất khác nhau, quang mang liên thông hình thành một quang giới hình tròn, tạo ra ánh sáng lập lòe huyễn lệ cực kỳ. Cách không nhìn, ý thiên nguyên thần Trần Phi phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, quang cầu bốn phía bắt đầu xoay tròn, mỗi khỏa quang cầu xuất hiện tia chớp gào thét hình thành điện quang vần quanh người ở trong thể nội hỏa long mạnh mẽ đâm tới. Thân hình hỏa long bắt đầu kịch liệt run rẩy, lập tức sản nước, chỉ chốc lát liền ầm ầm nổ mạnh, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn chui vào trong thể nội ý thiên.